Trốn thoát khỏi ác ma. Chương 36, 36, ngày đầu làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cứ thoải mái như bình thường đi, đừng quá gò bó, tôi đến đây để chờ bạn nên qua bên này xem một chút. Vừa nãy mọi người nói gì mà rôm rả thế? Diệp Mặc Hàn cười ấm áp, vui vẻ cùng nhóm bí thư tán gẫu. Chị Ngô vội trả lời. Vừa rồi chúng tôi đang nói về chuyện Tiểu Tôn tìm bạn gái, nhưng Tiểu Kiều nói cô ấy có bạn trai rồi, nên cậu ấy chỉ đành bỏ cuộc. Ồ, Diệp Mặc Hàn liếc Kiều Kiều một cái rồi tiếp tục nói. Kiều Kiều tiểu thư xuất sắc như này, chắc hẳn bạn trai cũng không kém nhỉ. Kiều Kiều rụt rụt bả vai, cúi thấp đầu xuống yên lặng ngồi trên ghế, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc Hàn. Một lúc lâu sau cô mới nói. Thực xin lỗi, tôi thấy có chút không thoải mái nên xin phép về trước, làm phiền mọi người rồi. Kiều Kiều đứng dậy hơi khom lưng nói xin lỗi với mọi người. Không đợi Phó Tổng hay chị Ngô mở miệng, cô đã kéo ra cửa, vội vàng chạy đi. Diệp Mặc Hàn mặt không chút biểu cảm, ngón tay thon dài gõ gõ xuống bàn. Hắn cười nhạt nhìn mấy người bí thư rồi nói. Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi còn có chuyện khác cần giải quyết. Dứt lời, Diệp Mặc Hàn đứng dậy rời đi. Mấy người tiễn Phó Tổng ra cửa, đợi khi Phó Tổng rời đi thì hai mặt nhìn nhau mắt to mắt nhỏ. Trong lòng ai cũng thấy kỳ lạ, nhưng lại nói không nên lời. Đúng lúc này thì phục vụ bê thịt bò vào trong phòng, mấy người vui mừng ngồi về chỗ bắt đầu ăn uống, mà chuyện vừa nãy cũng bị bọn họ vứt tận xó xỉnh nào rồi. Diệp Mặc Hàn ra cửa liền đi nhanh đuổi theo Kiều Kiều. Hắn lập tức nắm chặt tay cô, lôi cô đến chỗ cầu thang gần phòng chữa cháy. Vội vã trở về như vậy để gặp bạn trai em à, Diệp Mặc Hàn đẩy Kiều Kiều đến vách tường, dùng hai tay giam cầm thân mình cô trong ngực, giọng nói mang theo ghen tuông dò hỏi. Buông tôi ra, Kiều Kiều không dám ngẩng đầu. Kiều tiểu thư thật là vô tình, mấy năm không gặp ngay cả cùng bạn cũ ôn lại chút kỷ niệm cũng không được hả, vội vàng trở về làm cái gì. Diệp Mặc Hàn đáy mắt cảm xúc biến đổi liên tục nhưng hắn vẫn cố gắng làm mình bình tĩnh. Cho nên, việc tôi nhận chức bí thư đều do anh sắp xếp à, anh làm mấy việc này rốt cục là muốn làm gì? Kiều Kiều áp xuống sợ hãi, ngẩng đầu chất vấn Diệp Mặc Hàn. Tôi nói là trùng hợp thì em tin không? Một, Diệp Mặc Hàn buông tay ra, lùi về sau vài bước bình tĩnh nói. Tôi muốn tìm em thì dễ như trở bàn tay, 4 năm trước liền có thể tìm thấy em rồi, cần gì tốn công như bây giờ? Vậy hiện tại anh đang làm cái gì đây? Cô biết lời hắn nói rất có lý. Lấy ra thế của hắn, muốn tìm được cô thì đúng là rất dễ, nhưng hành động tối nay của hắn là có ý gì? Giả bộ không quen biết cô, nói mấy lời khó hiểu rồi đột nhiên lôi cô đến hành lang vắng vẻ này. Tôi không có ý xấu nào cả, nếu em cảm thấy tôi xúc phạm em thì cho tôi xin lỗi. Diệp Mặc Hàn xoay người rời đi hành lang, để lại một mình Kiều Kiều đứng trong bóng tối, rất lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại. Sau khi trở về, Kiều Kiều trở lại phòng thuê, điều đầu tiên cô làm là viết đơn xin nghỉ việc. Nhưng khi mở máy tính lên thì lại có chút do dự. Diệp Mặc Hàn bây giờ hình như không giống như lúc trước. Nếu dựa theo tính cách lúc trước của hắn, ở cầu thang quán thịt nướng chắc chắn sẽ không quan tâm cảm nhận của cô mà cưỡng bức cô. Nhưng hắn lại không làm gì cả. Đúng như lời hắn nói, nếu hắn muốn tìm cô thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần hắn muốn thì cô làm sao thoát được lòng tay hắn. Cho nên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không cần phải vì chuyện trong quá khứ mà lại rời đi công ty tốt như này nhỉ. Ngẫm nghĩ một lúc, Kiều Kiều cuối cùng vẫn tắt đi máy tính. Cô mở ra tệp tài liệu chị Ngô đưa cho, cẩn thận nhớ kỹ Diệp Mặc Hàn thói quen cùng công việc mình phải làm. Sáng sớm hôm sau, Kiều Kiều vẫn đúng giờ rời giường rửa mặt trang điểm, sau đó ngồi tàu điện ngầm đi công ty. Đầu tiên cô đến phòng Diệp Mặc Hàn, đi kiểm tra xem văn phòng có sạch sẽ thoáng khí hay không. Sau đó chuẩn bị cho hắn một ly cà phê, đảm bảo khi hắn đến công ty thì vẫn còn độ ấm thích hợp. Nhưng mà trong lòng cô vẫn thấp thỏm lo lắng, cô sợ hình tượng thân sĩ của Diệp Mặc Hàn tối qua chỉ là giả tạo. Hôm nay hắn sẽ ở văn phòng quấy rối cô, cũng may điều cô lo lắng không thành sự thật. Sau khi Diệp Mặc Hàn vào phòng, hắn chỉ lễ phép gật đầu với cô một cái rồi bắt đầu chăm chú làm việc. 266. Cherry, anh này đã trưởng thành. 33, 10. 01, Lê Dung, Cách Chương.